Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469. 469, nghe thấy cái đáp án, mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ có đối thông linh thú hoàn toàn không biết gì cả Khúc Sơn Hà một mặt mộng bước. Cho đến khi Bích Tầm Châu bọn họ vì hắn giải thích một phen, Phương mới hiểu được thông linh thú tồn tại, trong lòng không khỏi giật mình. Phát hiện bản thân từ đi theo sở trước đoàn người làm sao. Rất nhiều không muốn người biết bí tân cũng hiện ra ở trước mắt. Làm cho hắn không hiểu có một loại trầm trọng áp lực. Biết nhiều lắm chưa bao giờ là cái gì chuyện tốt. Khúc Sơn Hà rốt cục nhịn không được hoài nghi sở trước dụng tâm hiểm ác. Đáng tiếc liền tính hoài nghi. Hiện tại hắn đã lên bọn họ thuyền giặc. Tưởng rơi thuyền khả không dễ dàng. Thông linh thú là thái cổ thời kỳ thần tộc dụng thần thuật chế tạo ra phó thú. Là thần tộc trung thành nhất phó dịch, thái cổ sau vô thần tộc, thượng cổ thời kỳ thần tộc mặc dù có thể xưng là thần tộc. Nhưng ở phong chiếu này đó có được từ xưa truyền thừa thần thú xem ra. Thượng cổ thời kỳ thần tộc chính là một ít ngụy thần thôi. Căn bản vô pháp cùng chân chính thái cổ thần tộc so sánh với. Bất quá đã thượng cổ thần tộc có thể xưng là thần tộc. Bao nhiêu cũng có một chút thần tộc tính chung, cho nên bọn họ có thể sai khiến thái cổ thời kỳ liền lưu lại thông linh thú. Đồng lý, thông linh thú ký vì thần tộc sử dụng, đối thần tộc tồn tại cũng thập phần sâu sắc. Điều này cũng là vì sao Sở Nguyên Thương chập chờn một cái thông linh thú tới đây làm người thủ hộ. Nguyên nhân Tuyết Phụ Đảo đã khai tích vì trăm tộc hậu nhân ẩn cư nơi. Liền muốn phòng thần tộc hậu duệ sờ lên cửa. Thần tộc hậu duệ quá mức giảo hoạt, ai biết bọn họ hội có cái gì thủ đoạn. Nếu là có một cái thông linh thú tại đây chấn, chỉ cần thần tộc tìm tới cửa đến, có thể ở trước tiên phát hiện bọn họ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trong nháy mắt, Sở Trước liền suy nghĩ cẩn thận phụ thân Sở Nguyên Thương dụng ý. Những người khác không tưởng như vậy thâm, bất quá đối với Sở Nguyên Thương chập chờn thông linh thú lời nói. Ào ào phun cười, thuận tiện ra chủ ý, băng vân vực băng cung lý không là có hai cái thông linh thú sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng chí bừng bừng nói, đúng rồi, tam đầu tuyết điểu là băng thuộc tính thông linh thú, có thể thích ứng nơi này khí hậu, bất quá nó là điểu, không quá thuận tiện đi. Nhưng là Long Tê có thể, chính là Long Tê giống như không quá nghe lời, đúng vậy đúng vậy. Tam đầu tuyết điểu cùng Long Tê đều ở băng cung lý đâu, chúng ta ngày đó rời đi khi. Tam đầu tuyết điểu còn thật không tha, luôn luôn hy vọng cùng chúng ta cùng rời đi, các ngươi xem nơi này nó có thể hay không thích ứng. Nó một cái thú bị độc tự ở lại băng cung lý cũng rất thảm, không biết băng vân vực kia vài. Cái gia tộc có không có hảo hảo đối nó, một đám người rất nhanh sẽ nhiệt liệt thảo luận đứng lên. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vuốt cằm, hỏi ra một cái mọi người xem nhẹ vấn đề. Đúng rồi, tam đầu tuyết điểu cùng Long Tê là hùng vẫn là thư. Chúng nó có thể cho khác thông linh thú làm nàng dâu sao? Này thật sự là tốt vấn đề. Nháy mắt, một đám người hai mặt nhìn nhau. Sau đó ảo ảo nhìn phía phong chiếu. Lão đại, ngươi có biết chúng nó giới tính sao? Hỏa Lân hỏi, phong chiếu lắc lắc đuôi. Cao ngạo liếc hắn nhóm liếc mắt một cái. Chúng nó cũng không phải bổn đại gia tiểu đệ. Bổn đại gia quản bọn họ là công vẫn là mẫu. Được rồi, lời này lời ngầm là. Đại gia hắn cũng không biết. Vì thế một đám người lại thương lượng. Muốn hay không tìm cái thời gian đi băng vân vực một chuyến. Đi tìm tam đầu tuyết điểu cùng Long Tê, xem thấy bọn nó thế nào chỉ là cái, có nguyện ý hay không cấp khác thông linh thú làm nàng dâu. Vì Sở Nguyên Thương chập chờn nhân ra thông linh thú một câu nói. Bọn họ coi như là thao nát tâm ni sở thanh dáng nghe được không nói gì. Chẳng lẽ này nhóm người không là rất nhàn sao? Thuyền ở di động băng phiêu đãng mặt biển tiến lên đi. Dọc theo đường đi. Bọn họ đều chú ý tới hải hạ tĩnh ảnh, phẳng phất nó luôn luôn tại nơi đó, lại phẳng phất nó đi theo thuyền đi trước, không khỏi hoài nghi nó có phải không phải nghe được bọn họ lời nói. kỳ thực ẩn núp ở dưới nước nghe bọn hắn thương lượng cấp nó tìm nàng dâu. Sở Thanh Giáng nghe được bọn họ nghi vấn, vẻ mặt hắc tuyến, này nhóm người thực sẽ tưởng, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, đều không phải như thế, phía dưới bóng ma kỳ thực là nó một loại thần thông. Có thể cảm giác mặt biển thượng tình huống, nó hiện tại hẳn là ở đáy biển trầm miên, vô sự sẽ không dễ dàng xuất hiện, chỉ cần có thuyền hoặc là nhân tiến vào mảnh này hải vực. Bóng ma đều sẽ xuất hiện, giám thị sở có người, thì ra là thế. Mọi người ào ào giật mình, sau đó lại có chút đáng tiếc không có biện pháp nhìn xem này con thông linh thú là bộ dáng gì. Ngay cả Sở Thanh Giáng cũng không biết, bởi vì năm đó Sở Nguyên Thương tìm được mảnh này hải vực khi. Sở Thanh Giáng tỷ đệ lưỡng còn nhỏ, tu vi cũng không cao, cho đến khi Sở Nguyên Thương cùng nó đánh một trận, đem Tuyết Phụ Đảo khai tích thành trăm tộc hậu nhân ẩn cư nơi. Tỷ đệ lưỡng mới vừa rồi cùng khác trăm tộc hậu nhân thiên đi lại. Bọn họ chỉ biết là nơi này có một cái thông linh thú. Có thể biện đừng với bọn họ trăm tộc có cửu hoán thần tộc. Cái khác cũng không biết, thuyền ở mặt biển tiến lên đi 3 ngày. Sắp đến mục đích, chung quanh đại xương tràn ngập, mặt biển thượng di động băng càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn khối. Thuyền đi tới thập phần khó khăn. Sở trước đoàn người đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa, khắp nơi một mảnh xương xác, căn bản thấy không rõ tiền phương tình huống, cảm giác tựa như xích vân tinh vân tiên hải thông thường. Tựa hồ còn có một đạo kết giới, giáo người không thể xem xét bơi tiên hải chỗ sâu bộ mặt thật. Lúc này, Sở Thanh Giáng tung ra một quả ngọc giản bay nhanh mà đi, tiến vào sương mù bên trong, sương mù cuồn cuộn. Một đạo nhu hòa linh quang phụt ra mở ra, giống như phá vỡ sương mù dày đặc, lộ ra một cái khả dung một con thuyền thuyền thông qua thông đạo. Thông đạo tận cùng, có thể nhìn đến lục địa, xa xa là một tòa cao ngất trong mây tuyết sơn, mơ hồ có thể thấy được nhỏ vụn bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Không chỉ có không có che lấp thị giác, ngược lại thêm một loại tuyết quốc đặc hữu xinh đẹp. Thuyền chạy tiến sương mù tản ra trong thông đạo, cho đến khi thuyền đến bị băng lăng bao trùm bên bờ. Sở Thanh Giáng ý bảo mọi người rời thuyền, đứng ở bên bờ một khối băng nham thượng, hướng bọn họ cười nói. Chư vị, nơi này chính là Tuyết Phụ Đảo. Hoan nghênh đi đến Tuyết Phụ Đảo. Tuyết Phụ Đảo xứng đáng cái tên. Đảo ngoại bị sương mù dày đặc bao phủ, trên biển nơi nơi đều là băng cùng tuyết. Bên bờ có một cái từ băng xây thành hành lang dài. Một đường uốn lượn mà đi, bọn họ thập cấp mà lên, đi qua đường ven biển, đi đến một mảnh tuyết sơn liên miên nơi, tuyết ào ào rớt xuống, nhiệt độ không khí so bên ngoài càng lạnh lẽo. Sở trước đoàn người đều phủ thêm giữ ấm đấu bồng, Sở Thanh Giáng chỉ vào tuyết sơn nói, mặt trên có một chỗ băng tuyết hành lang dài, hợp với tuyết thần cung. Rất nhiều băng thuộc tính tu luyện giả đều ở nơi đó ở lại. Những người khác tắc ở tại trong sơn cốc nghe được sơn cốc 1 năm 4 mùa như xuân. Không chịu chung quanh hàn ý ảnh hưởng, lấy Hỏa Lân cầm đầu một đám người âm thầm nhẹ một hơi. Nếu Tuyết Phụ Đảo nơi nơi đều là loại này khốc lãnh khí hậu. Bọn họ căn bản đãi không được, một đường đi tới, đều không có ai, cũng không nhìn thấy tuần tra thủ vệ. Sở Thanh Giáng giải thích nói, nơi này cũng không cần thủ vệ, nếu quả có nhân có thể giấu giếm được bên ngoài thông linh thú xông tới. Chúng ta lại nghiêm mật thủ vệ cũng không hữu dụng, bên ngoài sương mù cũng không phải dễ chọc hắn lại xem liếc mắt một cái sở trước. Sở trước dây biết, cũng là phụ thân lưu lại. Đúng vậy, phụ thân năm đó tìm được một cái siêu phẩm trận bàn. Đem trận bàn cùng Tuyết Phụ Đảo băng tuyết kết hợp đứng lên. Chỉ cần Tuyết Phụ Đảo ở, người bình thường liền vô pháp dễ dàng đột phá linh trận, siêu phẩm tức là siêu việt 12 giai. Linh trận, đạt tới cấp bậc bán thần, ngay cả thần hoàng cảnh tu luyện giả muốn tiến vào cũng muốn nghĩ về lượng một chút. Này cũng thật là đại thủ bút, xem ra nàng kia không biết điều tra vì trăm tộc hậu nhân. Làm rất nhiều. Sở trước đối chưa từng gặp mặt cha lại có một nhận thức. Đi khoảng đừng nửa ngày thời gian, Bọn họ xuyên qua mờ mịt phong tuyết, tiến vào Sơn Phúc thông đạo, xuyên qua Sơn Phúc, đi đến một chỗ vách núi đen tiền, đại tuyết là tà, thấy không rõ tiền phương lộ, chỉ biết là nơi này có một chỗ vách núi đen, theo vách núi đen hạ thổi tới cuồng phong cũng biết, nếu là vô ý ngã xuống đi thập phần nguy hiểm mà ni sở thanh dáng chỉ thiên không thổi một tiếng. Tiểu tử, một lát sau, chỉ thấy trong gió tuyết, một cái cả vật thể tuyết trắng hồng đỉnh đan hạc bay tới. Này con hồng đỉnh đan hạc phá lệ tao nhã, mở ra hai cánh ước có 10 trượng dài, trên người mỗi một căn đường cong đều thuyết minh một loại tiên khí. Cùng băng cung lý kia chỉ mập mạp lại thích ăn tam đầu tuyết điểu hoàn toàn không giống với. Sở thanh dáng vỗ vỗ hồng đỉnh đan hạc duỗi đến đầu. Thần sắc trở nên nhu hòa, nói, Bạch Đồng, ta mang muội muội đã trở lại, này đó đều là bằng hữu của ta. Phiền toái ngươi dẫn chúng ta về nhà, hồng đỉnh đan tóc bạc ra một tiếng thanh thúy thiếu tiếng kêu. Cúi xuống thủ, làm cho bọn họ đến nó trên lưng. Đãi mọi người nhảy lên nó sau lưng. Hồng đỉnh đan hạc lại chấn xí bay lên, hướng tới tuyết vụ đảo chỗ sâu mà đi. Hồng đỉnh đan hạc phi hành nửa canh giờ. Rốt cục ở một chỗ cốc khẩu dừng lại. Trong cốc tu luyện giả nghe được thanh âm. Đi ra xem xét, làm nhìn đến theo hồng đỉnh đan hạc nhảy xuống sở thanh dáng. Kinh hỉ kêu đứng lên, thanh dáng, các ngươi đã trở lại, tiếp theo chỉ thấy một đám người theo trong cốc dũng mãnh tiến ra. Bọn họ có nam có nữ, có lão có ấu, tu vi không đồng nhất, nhưng trên mặt đều treo nụ cười. Trên người đều có đến từ thiên nhiên hơi thở. Giáo nhân liếc mắt một cái liền lòng sinh hảo cảm, ni sở trước yên lặng xem này nhóm người vây quanh sở thanh dáng, trong lòng bỗng dưng sinh ra một loại thân thiết cảm giác. Đây là một loại phi thường huyền cảm giác, tựa như lúc trước gặp được nguyệt nữ tộc, phụ linh tộc, vu linh tộc giống nhau. Rõ ràng tố chưa quen biết, nhưng ấn tượng đầu tiên phi thường tốt, hảo đến làm cho nàng nhịn không được âm thầm chú ý bọn họ. Đây là trăm tộc trong lúc đó cảm ứng. Sở trước nghĩ, đối bản thân là trăm tộc hậu nhân có một càng khẳng định đáp án. Sở thanh dáng cùng mọi người ân cần thăm hỏi sau, liền lôi kéo sở trước đi lại, trên mặt tràn đầy một loại ngốc ca ca bàn hạnh phúc tươi cười. Cất cao giọng nói, chư vị, đây là ta ít nhất muội muội sở trước, các ngươi kêu nàng a trước có thể, một đám người nghe xong. Ào ào trừng lớn mắt, a, chẳng phải là nguyên thương khuê nữ. Một cái giáo nhân nhìn không ra tu vi trăm tộc hậu nhân nói. Sở thanh dáng lại cười nói, chính là nàng, Vũ Bá Thúc, ta tỷ ở sao? Vũ Bá Hiền cười nói, ngay tại tuyết thần trong cung tu luyện, ngươi trở về cũng không biết nàng một tiếng. Nàng biết các ngươi cùng nhau trở về, chắc chắn thập phần cao hứng, nói xong. Vội tiếp đón một đám người tiến vào trong cốc, đi vào sơn cốc, một cỗ ấm áp hơi thở đập vào mặt mà đến. So với bên ngoài băng thiên tuyết địa, sơn cốc khí hậu ấm áp, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy thanh sơn nước biếc, xa xa suối nước róc rách, tùy ý có thể thấy được kỳ hoa dị thảo, còn có giữa sườn núi gian tạo hình khác nhau kiến trúc. Có tinh xảo nhà gỗ, cũng có cao ngất thụ ốc, còn có đằng ốc. Cũng có dắt ở giữa không trung điểu xào dạng phòng ở. Có thể nói là thiên kỳ bách quái. Giáo nhân mở mang tầm mắt, khúc sơn hà một đám người tựa như vào thành nông dân. Nhìn cái gì đều cảm thấy ngạc nhiên, đặc biệt nhìn đến trong thung lũng linh điền bên trong linh thảo. Mặc sĩ thiên kỳ kém chút mại không ra chân, bích tầm châu ngại mất mặt, băng ti vung đi qua, túm rời đi. Sau đó lại nhìn đến ven đường linh trên cây lộ vẻ đỏ rực trái cây. Phát ra mê người hương vị, nháy mắt huyền ảnh, hỏa lân cùng huyễn ngu mấy con yêu thú đồng dạng mại không ra chân. Này rõ ràng chính là yêu thú thủ hộ thiên tài địa bảo. Yêu thú nghe đến căn bản không có biện pháp mại chân a. Bích tầm châu có chút khó khăn rời đi chỗ khác tầm mắt. Lại vung mấy căn băng ti. Đem một đám mại không ra chân yêu nhóm đều tha đi. Kiên quyết không làm cho bọn họ ở trăm tộc hậu nhân trước mặt làm mất mặt sở trước. Biến thành tiểu yêu thú phong chiếu ngồi xổm sở trước trên bờ vai. xem chỗ này vọng không đến tận cùng sơn cốc. Rốt cục minh bạch vì sao Sở Nguyên Thương hội đem Tuyết Phụ Đảo làm trăm tộc hậu nhân ẩn cư nơi. Nơi này quả thật là một cái động tiên, thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được, muốn tìm đến như vậy một cái phúc linh nơi. Không biết muốn bao nhiêu số mệnh tài năng tìm được, Sở Nguyên Thương vận khí quả thật không sai. Sở Thanh Giáng một đám người bị Vũ Bá Hiền đưa chân núi một chỗ nhà gỗ. Nhà gỗ kiến tạo phá lệ tinh xảo, gắn bó một mảnh, hiển nhiên là dùng đến đãi khách nơi. Hoặc là nói là cấp một ít ở trong sơn cốc hoạt động trăm tộc hậu nhân nghỉ ngơi địa phương. Dùng để đãi khách vừa khéo, ngay tại bọn họ vừa ngồi xuống khi, một đạo nguyệt bạch sắc thân ảnh theo Tuyết Thần Cung bay vút xuống. Giây lát gian đi đến chân núi nhà gỗ tiền, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Thanh Giáng, A Trước muội muội ở nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.